Ma Hoàng, Trác Kiếp Phàm, tập 21. Nhớ năm đó tại Thánh Vực, cũng có một tên hoàng giai cao thủ vì luyện loại ma công này, đồ sát gần vạn tu sĩ, sau đó dẫn tới toàn bộ Thánh Vực, tu giả thảo phạt lẫn nhau. Tất cả người trong ma đạo cũng giơ lên lá cờ chính nghĩa, thề phải đem hắn tru diệt. Một lần kia là hy hữu có mấy lần ma đạo cùng chính đạo liên thủ hành động. Đôi lúc đó Trác Phàm cũng là một thành viên bên trong, mắt thấy hành động tìm đường chết lớn nhất nhì tại Thánh Vực. Kể từ lúc đó, anh liền hiểu rõ, không có thực lực thiên hạ đệ nhất cũng đừng kéo lên thiên hạ đệ nhất cừu hận. Cho nên, sau khi anh đạt được cửu u bí lục đều là 10 phần khiêm tốn, tu luyện. Cho dù là hiện tại, anh có thể lấy thiên ma đại hóa quyết tăng tu vi lên trên diện rộng, cũng không dám tùy tiện đồ sát nhiều người như vậy. Nếu như bị bắt được, vậy anh chính là kẻ tự tìm đường chết thứ hai ở phàm giới này. Tĩnh lặng, đã hoàn toàn chết lặng. Sau khi nghe được lời Trác Phàm nói ra, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Bên tai vang vọng tiếng côn trùng kêu vang, bình thường dễ nghe êm tai như vậy mà lúc này là nghe chói tai, khiến người thêm phiền muộn. Ngừng nhi trầm mặc hơn nửa ngày, Tiết Đình Thiên mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc đột nhiên nói: nếu lời vị thiếu gia này nói là thật, người vẫn là nên rời đi đi. Ông nội, Tiếng Hương quấn lên mắt đầy nước mắt nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Tiết Định Thiên thờ ơ lắc đầu: yên tâm, lão phu sẽ trở về điều tra rõ sự việc này. Nếu việc này cũng không giống lời vị thiếu gia này nói, gia gia nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó đừng trách gia gia lại bắt người đi hòa thân. Nói xong, Tiết Định Thiên cưng chiều sờ sờ đầu Tiết Ngưng Hương, bá một tiếng bay đi. Nhìn theo thân ảnh già nua kia dần dần đi xa, Tiết Ngưng Hương nhanh mũi, hai hàng lệ bất giác chạy xuống. Trác đại ca và ông nội của ta trở về sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Một đường đi tới, Trác Phàm đều có thể phân tích đúng điểm mấu chốt của sự việc. Cho nên sau khi ông nội vừa rời đi, Tiết Ngưng Hương liền vội vàng hỏi ý kiến của anh, trong mắt tràn đầy thần sắc hy vọng. Nàng hy vọng Trác Phàm có thể nói ông nội của cô sẽ không có việc gì, cả nhà cô đều sẽ không có việc gì. Đáng tiếc, Trác Phàm lại tiếc nuối lắc đầu: xin lỗi, nếu như lão gia tử kia không trở về mà nói, người nhà của ngươi còn có thể sống sót thêm một khoảng thời gian. Thế nhưng nếu hắn trở về thì cả nhà tuyệt đối sẽ không còn người sống. Nghe được lời này, Tiếng Hương khẽ giật mình, thân thể run run như bị ngũ lôi oanh đỉnh, bất giác ngã lui hai bước. Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn cũng không đành lòng, không khỏi mắng to: quỳ, ngươi không phải là dùng đũa trong bụng u quỷ thấp sao? Dựa vào cái gì mà nói gia gia của nàng sau khi trở về cả nhà đều sẽ chết chứ? Nếu là ta mà nói, một vị thiên huyền cao thủ trở về ngược lại sẽ làm cho tên u quỷ thấp kia kiêng kỵ đó. Vậy thì ngươi sai rồi. Ta mặc dù không phải là dùng đũa trong bụng cái tên u quỷ thấp kia, nhưng chúng ta là người cùng một đường, suy nghĩ của hắn ta đại khái có thể ước lượng một chút. Đầu tiên chúng ta đắc tội với hắn, hắn đã kết luận Tiết gia phản bội U Minh Cốc, cho nên nhất định sẽ trở về trảm thảo trừ căn. Thế nhưng khi đó Tiết lão gia tử ra ngoài tìm Ngân Nhi, thế mà nói... Trác Phàm ngập ngừng dừng một chút, nhìn về phía Tiết Ngân Hương thở dài: không có tìm được vị thiên huyền cao thủ này, hắn sẽ còn lưu lại nhân mạng để dụ gia gia ngươi xuất hiện. Có thể một khi gia gia ngươi trở về, hắn liền không cố kỵ nữa đâu. Đánh rắm, thiên huyền cao thủ cho dù ở trong thất thế gia cũng là trưởng lão. Ta không tin u quỷ thất thánh có lá gan này dám đem một gia tộc có cao thủ thiên huyền tọa trấn dịch môn. Tạ Tiên Dương nhìn khuôn mặt Tiết Ngưng Hương càng ngày càng thêm ảm đạm, không khỏi hướng Trác Phàm hét lớn. Bật cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu: chính là bởi vì Tiết gia có một vị cao thủ thiên huyền, cho nên hắn mới phải đợi sau khi Tiết Định Thiên trở về mới trảm thảo trừ căn. Mặt khác, ngươi có chút hiểu lầm rồi, thì cao thủ thiên huyền cũng không cường đại, cao thủ thiên huyền không có ràng buộc mới chính thức đáng sợ. Nếu không mà nói, Tiết Định Thiên tại sao lại phải quỳ gối trước chúng ta chứ? Hắn quỳ cũng không phải là ngươi và ta, mà chính là kiếm hầu phủ phía sau lưng ngươi. Hắn cũng không phải là chính hắn quỳ xuống, mà chính là vì Tiết gia phía sau hắn. Nếu như hắn là tản tu không có gì ràng buộc, vừa nãy coi như giết chúng ta cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng... Tạ Thiên Dương muốn phản bác nhưng lúng túng nửa ngày, lại thình lình phát hiện ra hắn không cách nào phản bác được. Điều Trác Phàm nói hắn làm sao có thể không biết chứ? Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Tiết Ngưng Hương, muốn an ủi nàng một chút mà thôi. Thế nhưng Tạ Thiên Dương muốn phản bác nhưng lúng túng nửa ngày, lại thình lình phát hiện ra hắn không phản bác được. Điều Trác Phàm nói hắn làm sao có thể không biết chứ. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Tiết Ngưng Hương, muốn an ủi nàng một chút mà thôi. Thế nhưng Trác Phàm nói chuyện lại trực tiếp ra như thế, mỗi câu nói đều như dao đâm vào trái tim Tiết Ngưng Hương. Khẽ cắn môi, Tạ Tư Dương hận không thể đánh Trác Phàm hai quyền. Người không thể thông cảm một chút cho tâm tình hiện tại của Ngưng Nhi, nói một lời an ủi một chút sau. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Đột nhiên Tiết Ngưng Hương hét lớn một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, ngờ ngờ ngẩn ngẩn nói ra: Trác đại ca, ta biết ngươi luôn phân tích đều rất có đạo lý. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nếu ta trở về dù dùng thân phận lô đỉnh bàn điều kiện với thất trưởng lão, có thể bảo vệ tính mạng cả nhà của ta hay không? Trong mắt co rút lại, Tạ Tư Dương không khỏi kinh hãi: Ngưng Nhi, không thể. Hai mắt Trác Phàm cũng lắc một cái, chằm chằm nhìn ánh mắt của nàng. Thế nhưng thấy được sự quyết liệt bên trong ánh mắt của nàng, không khỏi thở dài, gật gật đầu. Lấy thân phận trưởng lão U Quỷ Thất cũng không cách nào đem môn vũ kỹ kia luyện thành. Có thể thấy được lô đỉnh tại U Minh Cốc tương đối khuyết thiếu, biện pháp này của ngươi có lẽ có được, có thể được thực hiện, chỉ có điều không có chỉ có điều gì cả, chỉ cần có thể là được. Tiên Hương khoát khoát tay, phun ra một ngụm trọng khí, dường như bỏ xuống một việc quan trọng trong lòng, vui vẻ ra mặt. Chỉ có Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương nhìn thấy Tiết Ngưng Hương cười như hai gò má đẫm lệ, tâm lý tiểu nặng. Trác đại ca, Thiên Dương đại ca, cảm ơn các ngươi mấy tháng này chiếu cố tốt ta, chúng ta liền chia tay ở đây đi. Chỉ là... Tiết Ngưng Hương xịt xịt mũi một cái, cười nói: Ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ vẫn chưa từng được đi ra khỏi thành, không thể đến kiếm hầu phủ nhìn một chút, thật sự là tiếc nuối à. Nói rồi Tiết Ngưng Hương cười cười khoát khoát tay, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tiết Ngưng Hương, hai mắt Tạ Thiên Dương sớm đã phiếm hồng, bởi vì bọn họ đều biết tiểu cô nương này muốn đi làm cái gì, đó là lấy chính mạng mình đi đổi mạng của người nhà. Ngưng Nhi! Tạ Thiên Dương bỗng nhiên tiến lên một bước, trong mắt lóe lên một tia quyết liệt. Nhưng còn không đợi hắn bước ra bước thứ hai, thanh âm dí dỏm của Tiết Ngưng Hương lại vang lên bên tai hai người: Hai người các ngươi đừng có dùng vũ lực với ta, ta biết ta đánh không lại hai người các ngươi, thế nhưng ta sẽ hận các ngươi cả một đời đó, cả một đời cũng sẽ không để ý tới các ngươi nữa đâu. Thân ảnh đang lao về phía trước đột nhiên dừng lại, Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, nhìn theo bóng lưng thanh thuần kia dần dần biến mất trước mắt bọn họ. Quỳ Trác Phàm, Ngưng Nhi đi rồi, Tiết gia thật sự có thể bảo trụ sao? Tạ Thiên Dương trầm giọng hỏi. Tạm thời thì thế, Trác Phàm lắc đầu, trên mặt một mảng thần sắc yên tĩnh. Đợi khi Ngưng Nhi làm lô đỉnh bỏ mình, Tiết gia một đám già trẻ cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Vậy tại sao ngươi còn để Ngưng Nhi đi chứ? Tạ Thiên Dương hung hăng cắn môi, đã có máu tươi chảy ra nhưng hắn vẫn y nguyên hung ác cắn môi, trong lời nói ẩn chứa nộ khí. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm thản nhiên nói: Chỉ ít cho đến sau khi Ngưng Nhi chết đi cũng vẫn sẽ cho rằng người nhà sẽ được bảo trụ, có thể an tâm mà ra đi. Hỗn đản! Ầm! Tạ Thiên Dương bỗng nhiên đứng lên, quay người đấm một quyền vào gò má Trác Phàm, đánh anh bay ra xa hơn 10 mét. Ngươi lại đem Ngưng Nhi đi bán sao? Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương quay người đuổi theo hướng Tiết Ngưng Hương biến mất. Ngươi muốn làm cái gì chứ? Trác Phàm lau máu tươi ở khóe miệng, chậm đã đứng dậy, lạnh lùng nói: Ta muốn đi cứu nàng. Tạ Thiên Dương trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Bằng ngươi sao? Trác Phàm xì cười một tiếng lắc đầu. Ngươi tu vi đoán quốc cảnh bát trọng, tựa dựa vào cái gì có thể đánh nhau với cao thủ thiên huyền chứ? Vừa nãy ngươi cũng đã thấy cách biệt giữa đoán quốc cảnh cùng cao thủ huyền thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh không chỉ có thể lăng không phi hành mà thôi, tốc độ của bọn hắn căn bản không phải đoán quốc cảnh có thể so sánh được. Thì tính sao chứ? Song quyền bất giác siết chặt, Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao cũng tốt hơn việc ngươi không hề làm gì. Lần trước chúng ta rõ ràng có cơ hội đánh ngã tên U Quỷ Thất kia. Lần trước đó là chúng ta mai phục trước, trận pháp đã sớm bố trí ổn thỏa. Ở trong trận pháp, vô luận là tốc độ của thiên huyền cao thủ có thể nhanh như thế nào, chúng ta đều có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ ta bố trí trận như thế nào đây? Bố trí trận pháp ngay dưới mí mắt của hắn xong, sau đó lại mời hắn vào trong trận, đúng không? Song quyền hung hăng siết chặt, lời nói Trác Phàm Tạ Thiên Dương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn lại không thể chịu đựng được thái độ bàng quan này của Trác Phàm. Ngưng Nhi cùng bọn họ đồng sinh đồng tử, lập tức liền muốn vì gia tộc mà đi chịu chết. Hắn lại có thể giống như là không có việc gì, không hề làm gì. Điều này khiến Tạ Thiên Dương cho dù như thế nào cũng đều không thể chịu đựng được. Trác Phàm, ta vẫn luôn biết ngươi chính là một tiểu tử không đáng tin cậy. Thế nhưng là nam nhân Bất luận tốt hay xấu, dù sao cũng nên thực hiện lời hứa của chính mình. Người đáp ứng mang gì ra khỏi thành. Nếu người làm không được, người chính là một kẻ hèn nhát. Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương chạy về phía trước. Người coi như đi đến đó, cũng chỉ có thể đứng nhìn, cái gì cũng làm không được đâu. Lão tử nguyện ý, cho dù là lão tử cận kề cả chết, cũng không làm kẻ hèn nhát. Nhìn thấy Tạ Thiên Dương đuổi theo Ngân Nhi, bóng người ngân ngang biến mất, Trác Phàm không khỏi nắm chặt song quyền, trong mắt tinh quang chợt lóe lên lẩm bẩm: ai nói lão tử cái gì cũng không làm chứ? Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người đi đến một chỗ rừng rậm. Một phút sau đó, ở trong một sơn động, Trác Phàm bố trí xuống thiên ẩn trận, miễn cho bị người khác quấy rầy. Sau đó, trên mặt đất của sơn động vẽ lên đồ án kỳ quái, đem linh thạch bố trí tại các điểm quan trọng, lại dùng kim cương lưu sa đoạt được trước đó phủ kín toàn bộ đồ án quái dị. Sau cùng, lưu quang trong tay anh lóe lên, một đôi cánh lóe lôi quang xuất hiện tại chính giữa hình vẽ này. Đây là kiểu luyện thể bí pháp bên trong cửu u bí lục, có thể vận dụng thiên ma đại hóa quyết để luyện khí tài liệu luyện hóa vào bên trong cơ thể, trở thành kim cương bất hoại. Cái này so với ma sát quyết lúc trước Trác Phàm cho bàn thống lĩnh càng thêm tàn ác. Ma sát quyết kia tốt xấu gì vẫn là cho người ta luyện công pháp, nhưng luyện thể bí pháp này lại hoàn toàn không coi người là người, mà chính là coi con người giống như ma bảo linh binh luyện chế. Phương pháp này sau khi luyện thành, tự nhiên cương gân thiết cốt, đánh đầu thắng đó, nhưng quá trình luyện chế lại vô cùng thống khổ, so với ma sát quyết còn muốn thống khổ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Có thể tưởng tượng đem ma bảo luyện chế tài dung nhập vào trong thể nội, giống như là dùng ngàn vạn thanh đao kiếm đâm vào từng tấc da thịt, thống khổ như vậy, quá thực so với lăng trì còn hơn cả vạn lần. Đi sai một bước, thần hình sẽ câu diệt, vạn kiếp bất phục, mức độ nguy hiểm hơn hẳn ma sát quyết. Tưởng tượng lại năm đó, trước khi đạt được cửu u bí lục, Trác Phàm cho dù tay cầm ma sát quyết cũng không quyết định đi tu luyện, cũng là bởi vì công pháp này cực kỳ tàn ác, tuy mạnh nhưng quá tự nhược, quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại anh lại muốn tu luyện loại bí pháp tự ngược này, nguy hiểm hơn. Vừa nghĩ tới, anh liền bất đắc dĩ cười khổ. Thế nhưng bây giờ đây cũng là biện pháp duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất cấp tốc đề cao thực lực, cùng lão ma tâm cơ khó lường như u quỷ thất chiến đấu. Không có thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, liền không có 100% phần thắng. Người tới đây, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, dường như hạ quyết tâm, trận quyết trong tay chuyển động. Chỉ trong một thoáng, đồ án quý dị đúng là bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời không ngừng chuyển động. Kim cương Lusa cũng theo đó mà chuyển động, dần dần hình thành một cơn lốc nhỏ chậm rãi lượn quanh thân thể Trác Phàm đang ngồi khoanh chân ở phía trên. Từng hạt kim cương Lusa theo sự chuyển động không ngừng của trận đồ kia dần dần bám vào thân thể Trác Phàm. Thế mà Lusa kia vừa mới tiếp xúc với da thịt của anh liền giống như một cái cương châm chui vào, xuất hiện từng vệt máu đỏ tươi trào ra. Một hạt, hai hạt, ba hạt, 100 hạt, ngàn hạt, vạn hạt. Lusa ở trên người anh càng tụ càng nhiều, tất cả đều chỉ cần vừa chạm vào thân thể anh liền ra sức chui vào bên trong. Một hạt, hai hạt, anh còn có thể chịu được. 100 hạt, 1000 hạt liền khiến lông mi anh siết chặt, hung hãn nghiến chặt răng. Đợi đến khi Lusa đạt đến vạn hạt, 100 triệu hạt, anh toàn thân cao thấp đã ngập tràn máu huyết, mà đây còn không phải là máu tươi bình thường chảy ra ngoài, mà chính là từng vết máu nhỏ như hạt cát tổ hợp mà thành, tràn ngập toàn thân anh. Nếu là cẩn thận xem xét mà nói, anh toàn thân cao thấp đã sớm bị kim cương Lusa phá hư hầu như không còn nguyên vẹn, tất cả da thịt đều vỡ nát. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ mới là bắt đầu. Nhưng dù vậy, sự đau đớn đó cũng đã sánh bằng hình pháp kinh khủng nhất của nhân loại, sự thống khổ của lăng trì. Thế nhưng, vì có thể mạnh lên nhanh chóng, Trác Phàm vẫn y nguyên, mạnh mẽ, nghiến chặt răng, không kêu một tiếng nào. Mồ hôi lạnh đã tràn ngập toàn thân anh. Cho dù là một ma đầu như Trác Phàm, dưới phương pháp luyện thể khủng bố như thế, cũng đau đến mức run lẩy bẩy. À! Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt co rút lại, nhưng không được hét to một tiếng, bởi vì ức ức vạn vạn hạt cát đã xuyên qua da thịt anh, chui vào trong cơ thể anh. Loại đau khổ này thậm chí so với sự thống khổ trên da thịt còn đau gấp trăm lần. Cho nên hiện giờ anh cũng ngăn không được mà hét lên một tiếng thành tiếng. Nhưng rất nhanh, anh liền ngậm kín miệng, cố nhìn xuống. Một gương mặt run rẩy không ngừng đã đỏ bừng. Anh hiểu rõ, luyện thể chi pháp này chính là muốn đem toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài toàn bộ phá hủy, lại lấy kim cương lưu sa thay thế, đến mức sau khi luyện thành có thể nội ngoại kim tu kim cương bất hoại. Bất quá sự thống khổ này vẫn là y nguyên khiến cho anh khó có thể chịu được được. Hơn nữa đây vẫn chỉ mới đến bộ phận bắp thịt, về sau còn muốn đoán cốt cùng cường hóa tạng phủ, khi đó sẽ càng thêm đau đớn. Vì tới đây Trác Phàm khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nếu không phải vì cứu Tiết Ngưng Hương, anh coi như là biết rõ luyện thể chi pháp này tốt cũng sẽ không đi luyện. Quá mức tự ngược rồi. Cái trận đồ quỷ gì kia vẫn đang không ngừng chuyển động. Sau khi kim cương lưu sa tại bên trong cơ thể Trác Phàm qua lại hơn một canh giờ, rốt cục đem tất cả bắp thịt đều phá nát, sau đó trực tiếp chui vào trong xương cốt của anh. Kim cương lưu sa vừa mới bám vào xương cốt, Trác Phàm liền ngăn không được, rùng mình một cái hét lên, lập tức muốn kêu to, nhưng anh nhấn ra một chút, cư nhiên nhịn xuống lại. Nếu lúc này anh kêu to như vậy tại thời điểm anh cường hóa tạng phủ thì tất nhiên cũng sẽ không nhịn được thống khổ như vậy. Vậy anh nhất định sẽ vì nguyên thần tán loạn mà chết, cho nên anh chỉ có trợn trừng trừng hai mắt ngã trên mặt đất. Trên mặt tuy đầy máu nhưng vẫn y nguyên có thể thấy được khuôn mặt trắng bệch của anh. Còn mẹ nó chứ, thật không biết cái tên cửu u ma đế có chính mình thử qua hay chưa, là có thể tạo ra luyện thể chi pháp biến thái như thế này. Kim cương lưu sa vừa mới bắt đầu chui vào cốt tủy của anh, Trác Phàm liền ngăn không được co rút lên, nhưng anh lại không thể lên tiếng, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi mắng cái tên thượng cổ đệ nhất ma đế này, vì sao lại nghĩ ra được luyện thể chi pháp này chứ. Cái này nếu để cho ma đế nghe được nhất định sẽ khinh thường biểu môi, lão tử cũng không một người tu luyện, ai bảo người nhất định phải luyện chứ. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ phát ra, toàn thân Trác Phàm đột nhiên siết chặt, sau đó trong nháy mắt sụi lơ, xương cốt toàn thân anh đã trong khoảnh khắc đó hóa thành bột phấn. Sự đau đớn thê thảm đó khiến trong mắt anh hóa tràn ngập lệ quang, nhưng anh bây giờ như một đống bùn nhão, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, căn bản không động nổi một ngón tay. Còn có một bước cuối cùng liền có thể gây dựng lại thân thể tàn phế. Trên đầu Trác Phàm mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cường ngạnh hít sâu một hơi, lần nữa nghiến chặt răng, trong mắt lên lóe lên một tia bất khuất. Khung xương toàn thân đã hoàn toàn vỡ nát, kim cương lưu sa tiến quân thần tốc trong nháy mắt tiến đến tạng phủ của Trác Phàm, giống như trước đó chỉ cần chạm vào liền lập tức chui vào. Chỉ một thoáng, cơ quan nội tạng toàn thân Trác Phàm đồng thời vỡ nát. Trác Phàm cổ họng ngòn ngọt như là suối nước nóng phun ra miệng, bỗng nhiên phun ra một mảnh vụn nội tạng cùng máu mãnh liệt không thôi. Dòng máu chảy tới bên trong trận đồ quỷ dị chậm rãi hòa tan, mà Trác Phàm cũng bởi vì mất máu số lượng lớn, nhiệt độ toàn thân cao thấp dần dần hạ xuống, nhưng khóe miệng quanh lại nhếch lên một đường cong tà dị. Lão tử rốt cục cũng gánh gượng qua được, tiếp sau đây cũng là gây dựng lại cơ thể tàn phế. Đột nhiên nụ cười quỷ dị của Trác Phàm dừng lại, tiếp đó nhìn không được phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Kim cương lưu sa sau khi phá nát toàn thân tạng phủ cũng không giống anh mong muốn, bắt đầu gây dựng lại thân thể tàn phế, mà chính là trong nháy mắt chạy đến não bộ của anh, bỗng nhiên chui vào trong đầu anh. Bất luận tu giả hay là người bình thường, đại não đều là chỗ yếu ớt nhất, nguyên thần đều gửi ở trong đầu. Kim cương lưu sa đột nhiên tập kích não bộ thì tương đương với trực kích linh hồn anh, tàn phá nguyên thần anh. Nguyên thần vừa diệt, anh sẽ thành hình câu diệt, chết không có chỗ chôn thây. Anh ngàn vạn lần không nghĩ đến luyện thể chi pháp này sau cùng tu luyện lại là nguyên thần. Giờ khắc này anh giống như bị vạn hồn cắn xé, đau như tâm phi. Loại đau đớn này so với lúc trước thậm chí muốn đau gấp vạn lần. Nhưng cùng lúc trước không giống nhau chính là lúc trước anh càng đau não càng thanh tĩnh, bây giờ lại càng đau trước mắt càng thêm mơ hồ. Trong lòng của anh hiểu rõ nguyên thần của anh đang từ từ bị hao mòn hầu như không còn gì, anh đang tiến vào bờ vực biến thành tro bụi. Thế nhưng anh cũng không còn biện pháp nào, anh hiện tại thân thể đã sắp chết đi, nguyên thần lại càng ngày càng suy yếu, anh đã là kẻ sắp chết cũng không hồi thiên chi lực được. Không nghĩ tới lão tử đường đường là ma hoàng lại chính mình tự tìm đường chết, thật sự là buồn cười à. Sớm gì biết như thế, lão tử liền không tu luyện cái luyện thể chi pháp này. Trác Phàm tự giễu cười một tiếng, trước mắt càng lúc càng thêm mơ hồ, anh cũng cảm thấy càng thêm suy yếu. Trận đồ quỷ dị kia còn đang xoay tròn, kim cương lưu xa trên đó đã thấm đầy máu quanh, nhưng anh lại không có thời gian nhìn một chút. Anh hiện tại chỉ còn một tia ý thức còn sót lại, lập tức một tia ý thức này cũng sẽ bị hao mòn hầu như không còn, khi đó anh thực sự xong đời. Chỉ là anh không hiểu anh vì sao lại muốn tu luyện công pháp điện thể đáng đâm ngàn đau này chứ. Lão tử đầu tiên là bị lừa đá, tại sao muốn luyện loại bí thuật biến thái này chứ? Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lóe lên một tia tiếc nuối. Hình ảnh trước kia một lần cuối cùng lần lượt lóe lên trong đầu anh. Từ lúc anh bắt đầu nhập ma đạo, một đường vượt mọi chông gai, đặt chân vào vị trí đứng đầu bát hoàng thánh vực, trở thành người có địa vị cao nhất dưới thánh giả, một đường vinh quang, về sau đạt được củ u bí lục, càng mừng rỡ trong lòng, lại bị đồ đệ bán đứng, trọng sinh vào lạc gia, trở thành quản gia, đến sau cùng gặp phải Tạ Thiên Dương, Tiết Ngưng Hương. Trác Phàm bờ môi động đậy, nói mê hô hào tên của vị nữ tử kia, bỗng nhiên mở ra hai mắt hét lớn, Ngưng Nhi. Trong khoảng chốc, anh nhớ lại nguyên nhân anh tu luyện bí pháp biến thái này chính là vì cứu nàng. Mà cũng tại thời khắc này, trần đồ quý dị kia cứ nhìn trong nháy mắt cấp tốc chuyển động, một cỗ lực lượng kỳ dị đem tất cả mọi thứ trong trận đều bao bọc vào bên trong. Trên trán Trác Phàm bỗng nhiên dần dần hiện ra ngọn lửa màu xanh, tiếp đó cấp tốc hóa thành một dòng nước chảy về các mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, sau cùng dung nhập vào trong trận đồ quý dị kia. Trác Phàm không biết là cái cựu u bí lục luyện thể bí pháp này không chỉ có luyện thể, càng có thể luyện thần, chính là hình thần kiêm luyện chi thuật, có thể đem tiềm lực trong thể nội của tu giả đều khai quật ra. Nếu là tu luyện giả chỉ luyện thể mà không luyện nguyên thần, tất nhiên thất bại, chết không toàn thây. Thế nhưng Trác Phàm ngay tại bộ khắc cuối cùng trước khi thất bại, nhớ lại mục đích anh luyện thể, trong lòng một cổ chấp niệm phát lên, cũng là cổ chấp niệm này khiến nguyên thần anh phát ra cộng minh, càng khiến ngọn lửa màu xanh tiềm tàng trong cơ thể anh hiện thân, dung nhập vào bên trong trận thức. Giờ này khắc này, trận thức mới tính là phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nhưng thấy trận thức kia nhanh chóng chuyển động, hình thành một cổ gió xoáy, một ngọn lửa màu xanh cuốn tại bên trong trận thức lượn lờ, trong nháy mắt đem kim cương lưu xa hòa tan thành chất lỏng màu vàng óng, cùng máu mà Trác Phàm chảy ra hòa hợp cùng một chỗ, bắt đầu dần dần chảy vào trong cơ thể anh. Dòng máu vàng làm dịu cơ thể hoang tàn của Trác Phàm, một lần nữa ngưng tụ lại da thịt, cốt cách cùng nội tạng. Ngọn lửa màu xanh dưới tác dụng của trận pháp quỷ dị lần nữa chui vào trong lông mày của anh, trào nhà mắt cùng nguyên thần anh hòa làm một thể. Trác Phàm nhắm chặt hai mắt, không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng cảm thấy sinh mệnh lực của anh đang khôi phục, mà khí thế cũng càng lúc càng mạnh hơn. Huyết anh trong cơ thể anh vốn là khép hờ hai con ngươi khoanh chân trong đan điền, chợt nhìn thấy nhiều chất lỏng màu vàng óng vọt tới như vậy, không khỏi mừng rỡ vạn phần, há mồm khẽ nhấp liền hút một bộ phận vào bên trong bụng. Chỉ một thoáng, huyết anh lúc sáng lúc tối sau cùng bỗng nhiên biến thành một kim sắc trẻ sơ sinh, ngồi ngay ngắn ở giữa, mở hai mắt ra, một vệt kim quang lóe qua, cư nhiên tràn ngập nhuệ khí, hai cánh tay chớp động lôi quang. Tại bên trong nhận thức này, bởi vì bị ngọn lửa màu xanh này nung khô, cũng là trong nháy mắt hóa thành một chất lỏng màu xanh lam dung nhập vào trong thể nội của Trác Phàm. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng anh xuất hiện một đồ án hai cánh màu xanh lam, hơn nữa bên trong bức đồ án kia ẩn chứa lô quang chớp động. Sâu trong vạn thú sơn mạch, tại một tòa núi cao vạn trượng, không có bất kỳ linh thú nào dám đến nơi này. Nhưng tại bên trong một hang động tối như mực trong ngọn núi đó, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh dị của một vị trung niên đại hán. Thanh viêm mà ta cho tiểu gia hỏa kia thế mà biến mất không còn gì nữa. Là tiểu gia hỏa kia tự mình xóa đi, hay là đã chiếm thành của riêng mình, thoát ly khống chế của lão phu rồi chứ? Nói rồi trong động lại là truyền ra một tiếng cười to. Lão phu thực sự là lão hồ đồ, thanh viêm của lão phu có thể bị hắn xóa đi, đã tính toán tiểu tử này nghịch thiên, lại còn có thể bị hắn luyện hóa, xem như cao thủ thánh cấp cũng không có khả năng đó. Chỉ bất quá, nếu thật sự bị hắn xóa đi, vậy lão phu về sau làm như thế nào để tìm hắn đây? Tính toán, dù sao hắn về sau sẽ tự trở về mà thôi. Trong sân động vang dội tiếng cười đắc ý của người kia, trong vòng phương viên 10 dặm, không có một bóng nào, con linh thú nào bén mảng tới.